Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 40, một người có bí mật không thể tra hỏi bí mật của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Đào mấy hôm trước cũng nghe tin trong biệt thự có thêm một phu nhân. Lúc đầu ông tất nhiên không tin. Với tính cách của tân tử sẽ đồng ý lấy ai chứ? Nếu muốn lấy chẳng phải lúc trước nhà bên kia đẩy người tới hắn đã gật đầu đồng ý rồi sao? Nhưng hiện tại ông xem như đã tỏ. Không phải không muốn lấy, mà chính là chưa đúng người để muốn. Nhìn hai người tình cảm thắm thiết như vậy, ông bắt đầu nhớ vợ rồi. Ông không biết Ái Lưu là bạn học của tân tử, càng không biết Ái Lưu đem lòng mến mộ hắn. Nếu không ông nhất định sẽ không mang người theo. Bác sĩ Đào kiểm tra sức khỏe cho tân tử một lượt mới nói. Sức khỏe của cậu ổn định hơn lúc trước rất nhiều. Cơ thể cũng có dấu hiệu khôi phục. Tôi khám kiểm tra tổng quát vẫn chưa thấy có dấu hiệu bất thường. Nếu không an tâm ngày mai cậu đến bệnh viện một chuyến để tôi kiểm tra chuyên sâu hơn. Tân tử vẫn chưa kịp lên tiếng. Tư Đồ Thuần một bên đã dạ vâng vâng mà gật đầu như gà mổ thóc. Thấy ông nói xong liền lên tiếng. Được, ngày mai tôi nhất định đưa chú ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tư Đồ Thuần lúc xuống nhà tiễn hai người. Vẫn luôn cảm nhận được sát khí từ ánh mắt Ái Lưu nhìn cô. Hiện tại muốn hòa giải cũng không thể hòa giải. Thôi được rồi. Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn. Bác sĩ Đào căn dặn cô thêm vài câu mới rời đi. Ái Lưu không gấp. Thấy bác sĩ Đào đã đi xa một đoạn liền lên tiếng. Tôi là Ái Lưu, là bạn học trung học của tân tử. Ngày mai nếu cô có việc bận, tôi sẽ đích thân tới đón cậu ấy. Tư Đồ Thuần cười như không nói cảm ơn Ái Lưu một tiếng mới nói tiếp. Đôi khi con người cũng nên nói tạm biệt với những thứ bản thân không giữ nổi. Ái Lưu không bày ra biểu cảm gì. Nghe lời này của cô, y không đáp lại cũng không rời đi. Ái Lưu muốn đứng tới sáng. Tư Đồ Thuần nhất định bồi y tới sáng. Dù sao đi nữa Tư Đồ Thuần là chủ nhà. Sao có thể không tiếp khách cho đàng hoàng chứ? Bác sĩ Đào lúc vào xe vẫn còn thấy Ái Lưu đứng đực tại chỗ liền hô một tiếng. Ái Lưu lúc này mới thu hồi ánh mắt mà chạy về phía bác sĩ Đào. Tư Đồ Thuần nhìn theo xe lái khỏi cổng biệt thự. Khuất tầm mắt của mình mới trở vào. Trên mạng hiện tại tin tức của Tư Đồ Thuần là tình nhân của Tân Hưu với Đàm Lôi đã được leo lên bảng xếp hạng top đầu. Người trong cuộc đều không đứng ra giải thích. Làm dư luận vốn đã loạn hiện tại càng loạn hơn. Lầu 138. Tuy tôi không fan của ai nhưng tôi lại cảm thấy đây chính là chiêu trò PR nhau à. Lầu 167. Lầu 138 ăn nói cẩn thận một chút. Cái gì mà PR nhau? Một người là Đàm Lôi là diễn viên có lưu lượng đứng nhất nhì, còn một người là nhị thiếu gia Tân gia. Fan cũng có đến mấy triệu. Hai người này vẫn chưa đủ hot hay sao? Giới trẻ hiện tại ai mà không biết bọn họ? Còn nếu nói muốn dùng chiêu trò để tâng bốc bản thân thì chính là người phụ nữ vô danh họ Tư kia kìa. Lầu 290. Tin này thật không vậy? Hiện tại thật giả lẫn lộn, tôi cần thông tin chính xác để chửi hả hê một trận. Nếu không lúc chửi xong, ba người bọn họ mới lên tiếng tin này đều là giả, còn đưa ra bằng chứng thuyết phục. Người nhục cuối cùng vẫn là tôi. Lầu 378. Biết là trong giới giải trí chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng lớp vỏ bên ngoài được bóc ra bên trong như hành tây vậy. Càng bóc càng khiến người khác cay mắt. Thật sự muốn khóc mà. Tôi lướt bình luận của mọi người mà tôi thật sự khóc rồi. Văn tôi chỉ 50 điểm còn nợ mấy môn chưa trả bài. Nhưng đọc bình luận chửi nhau tôi lại thấy não mình tiếp thu đủ những câu từ chửi nhau khôn khéo. Có thể áp dụng vào bài kiểm tra tuần tới. Tôi đúng thật không lựa chọn sai grammar để hit. Lầu 570. Đây chẳng phải cái người hot nhờ video hát hay sao? Chẳng phải là nghệ sĩ hay diễn viên chuẩn bị ra mắt nên muốn dựa vào người khác kiếm chút độ nổi tiếng à? Cũng thật hèn. Lầu 890. Ai một trong ba người có thể ra mặt xác nhận được không? Đàm Lôi chồng tôi thật sự bao nuôi tình nhân nhỏ. Hay anh ấy chỉ là người vô tội vô tình cuốn vào drama này thôi vậy? Lầu 1739. Tân Hưu với ảnh đế Đàm dù sao độ nổi tiếng cũng chênh lệch không lớn lắm. Muốn bao nuôi ai tất nhiên sẽ tìm hiểu kỹ. Sao có thể tùy tiện như vậy? Tôi lại cảm thấy hai người này chính là chia sẻ tình nhân cho nhau. Gạch đá các thím cư quăng. Tôi nhận hết, nhà còn thủng một lỗ cần gạch xây nhà mới. Lầu 2083. Tin tức lớn như vậy. Đúng hay sai không ai đứng ra giải thích sao? Công ty của Đàm Lôi cũng không nói gì về việc này. Chẳng phải lúc trước công ty này rất nhanh nhạy tin tức hay sao? Mau đứng ra giải thích đi chứ. Lầu 3489. Vụ này hot như vậy. Thời gian cũng không thể làm nó chìm được đâu. Chị em đừng để nó xuống khỏi top đầu Weibo. Chúng ta cần lời giải thích. Tôi đu theo Tân Hưu lâu như vậy. Không mong anh để ý, chỉ mong anh giải thích. Lầu 5827. Dưa này cũng thật ngọt. Tôi đã ăn cả ngàn trái vẫn thấy thật ngon. Tư Đồ Thuần phân nửa người ngồi trên ghế. Phân nửa người ngồi trên giường. Cơ thể như không xương, muốn quẹo ở đâu liền quẹo ở đó. Tư Đồ Thuần dựa vào thanh giường của Tân Tử. Dùng điện thoại hắn mà lướt Weibo. Những bình luận nào cô thấy nhiều lượt tim liền đọc lên tiếng cho Tân Tử nghe. Tân Tử không bày ra biểu cảm gì. Mày chỉ hơi nhướng lên. Tân Tử nghe tới tên Tân Hưu mới phản ứng lại. Nói, Tân Hưu, hai người quen nhau. Tư Đồ Thuần gật đầu. Bộ phim tôi nhận vai chính là do em trai chú là nhà tài trợ. Tôi là chị dâu của Tân Hưu. Chắc chắn sẽ không có ý đồ gì với em rể mình. Em trai chú cũng sẽ không có ý đồ với tôi. Chẳng qua góc chụp này mới làm người khác hiểu lầm. Tân Tử chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng nghe câu trả lời này của cô, hắn có chút hài lòng mà gật đầu. Còn chuyện hôn nhau hay không? Hắn không để ý. Tuy hai người sống chung với nhau không bao lâu, nhưng trong lòng Tân Tử vẫn luôn có cảm giác những lời Tư Đồ Thuần nói là sự thật, nếu là lời nói dối cũng không có ác ý. Chẳng qua, hắn vẫn luôn cảm giác cô vẫn luôn giấu hắn thứ gì đó. Lúc Tân Tử muốn nhìn thấu thì càng không thể nhìn thấu. Nhưng con người vẫn luôn có bí mật không dễ để người khác biết. Hắn cũng vậy, cô cũng vậy. Một người có bí mật, không thể tra hỏi bí mật của người khác. Cách chương.